Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1112, bơ tiểu sinh phiền muộn. Khóc chuyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy, ha ha, huyết công kỹ năng vẫn còn ở, thấy một mực lo lắng sự tình không có xuất hiện. Tô Nhiên lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Sự thật chứng minh, dùng sách kỹ năng học tập kỹ năng, tại tiến hóa trong quá trình ngược lại là rất khó quên đi. Liên tục hai lần đều không có bị kỹ năng mới bao trùm. Chỉ có huyết công kỹ năng, hắc ám cốt ưng tài năng có được đáng sợ lực sát thương. Lại một cái, hắc ám cốt ưng lượng máu xa xa so với cốt sư cao hơn. Tại huyết công tổn thương tăng thêm, tuyệt đối sẽ trở thành một ác mộng tồn tại, khiến địch nhân nghe tin đã sợ mất mật đại sát khí. Vẫn thật không nghĩ tới, sẽ có như thế gặp gỡ. Vốn Tô Nhiên chỉ là muốn cho Hàn Tư Dĩnh chế tạo một cái đại phiền toái. Buồn nôn nàng coi như xong. Không nghĩ tới buôn bán lời lớn như vậy tiện nghi. Thật sự là vận khí tới. Ngăn cản cũng đỡ không nổi. Hoa ha ha, lần này sủng vật đảo hoạt động. Thật sự là đủ thoải mái. Giờ này khắc này, Tô Nhiên cảm xúc sục sôi. Nhìn xem này bay lượn ở trên đỉnh động phương hắc ám cốt ưng. Trong hốc mắt cốt hồn u hỏa nhảy lên không ngừng, bá, hào quang lóe lên rồi biến mất, Hàn Tư Dĩnh xuất hiện ở sơn động trong không gian, lại ngoài ý muốn phát hiện, chỗ này để cho nàng hận đến ngứa răng tế đàn, lại biến mất không thấy, kỳ quái, Hàn Tư Dĩnh cau mày, vây quanh tế đàn vị trí vòng vo hai vòng, nghi âm thanh lẩm bẩm, sủng vật đảo không có tiêu thất, này tế đàn ngược lại không có. Không nên a, chẳng lẽ nói, bị người nhanh chân đến trước sao? Nàng muốn tìm người nữ kia pháp sư biết rõ ràng, không nghĩ tới ở vào lo cao trạng thái. Đành phải thôi, dứt khoát bay thẳng đến động đi ra ngoài. Có thể không đợi nàng đi đến hai bước, trước mắt xuất hiện ảo giác, mất trọng lượng cảm giác sản sinh. Cả người trực tiếp rơi vào trong biển rộng, Hàn Tư Dĩnh sở lo lắng một màn rốt cục tới phát sinh. Sủng vật đảo tiêu thất tại trong tầm mắt của nàng, cùng nàng đồng dạng xui xẻo, là kia mấy trăm cái người chơi, giống như hạ sủi cảo đồng dạng, rầm rầm rơi vào trong biển, từng cái một vô cùng là chật vật, phi phi phi, nước biển thực đặc biệt mặn, bà mẹ nó, mắt thấy phải bắt lấy cắn cốt thú bảo bảo, tòa đảo này lại không có, có chơi như vậy người sao, hắc ta vận khí coi như không tệ. Mới vừa rồi bị cắn cốt đàn thú vây công, thiếu chút ngủm, vừa vặn thoát được một cái mạng, cứu mạng, ta không biết bơi, ùng ục ục, thực hoài nghi chỉ số thông minh của ngươi, làm thế nào sống đến bây giờ, ngươi không biết bơi lặn, nhanh chóng nước ăn hạ hô hấp dược tề A, trên mặt biển nhiều mấy trăm người, hiển lộ tương đối hỗn loạn, phịch bọt nước khắp nơi đều là... Liền bầy cá xung quanh cũng bị cả kinh chạy trốn tứ phía. Như thế nào không nhìn thấy nước đổ khó hốt, Hàn Tư Dĩnh ánh mắt như điện, từ tất cả mọi người trên thể diện quét một lần, lại không phát hiện kia áo đen thân ảnh. Điều này làm cho trong nội tâm nàng nhiều một tia nghi hoặc. Chẳng lẽ lại, hỗn đản này sớm liền rời đi nơi này. Không nên a, Tô Nhiên tại ám hắc cốt ưng tiến hóa sau khi hoàn thành. Không có làm nhiều dừng lại, trực tiếp quay trở về lãnh địa của mình. Khô lâu thôn, sau khi trở về, Tô Nhiên cái thứ nhất muốn làm, chính là liên hệ bơ tiểu sinh, cầm vạn năng bí tích cấp cho mình tới tay. Uyển Nhi muội tử, ở đâu, vẫn còn ở Hoàng Thành đâu? Như thế nào, ngươi trở về sao? Bơ tiểu sinh hồi phục vô cùng nhanh, hơn nữa còn là dùng giọng nói. Phúc Thủy, tại sao trở về sớm như vậy? Có phải hay không lại được thứ tốt sao? Đúng rồi, cho ta mang lễ vật chưa? Dẫn theo, lễ vật còn không ít đó. Tô Nhiên khẽ cười một tiếng. Hắn ngược lại là không có nói láo. Lúc trước Uyển Nhi tỉ mở nhiều như vậy ngân bảo dương. Loạn thất bát tao trang bị thả tại chính mình này một đống lớn. Dùng để mượn hoa hiến Phật cũng không tệ. Đi, ta đây tại nhà kho chờ ngươi. Lập tức đến, vì kia bản vạn năng bí tịch, chính là để cho Tô Nhiên lại đi chuyến quỷ giới. Hắn cũng nguyện ý đi, chớ nói chi là hoàng thành. Tô Nhiên mắt nhìn tay trái của mình, một chút chi giác đều không có, cảm giác cùng chi giả đồng dạng, nhìn xem vô cùng không được tự nhiên. Hắn đã hạ quyết tâm, chờ một lát kỹ năng thăng cấp, lại đi tìm gian thương giải quyết chuyện này. Dưới hoàng thành đường nước chảy, ha ha, lòng đất cuồng chuột lại đổi mới. Nhanh giết, các huynh đệ, nhanh lên luyện cấp, chỉ có 20 cấp trở lên tài năng tham gia sủng vật đảo hoạt động. Nghe nói liền thần cấp sủng vật đều có khả năng đạt được. Chúng ta có thể ngàn vạn không thể bỏ qua. Hệ thống cũng quá thiên vị. Dựa vào cái gì không để cho chúng ta tân thủ tham dự năm mới hoạt động. Đây không phải mang đẳng cấp kỳ thị sao? Ta muốn trách cứ trái trứng chết tiệt. Liền ngươi cấp bậc này, đi cũng chỉ có thể là cho quái vật đưa kinh nghiệm. Khác tại kia thật xấu hổ chết người ta rồi. Lúc này dưới hoàng thành đường nước chảy, đã thành tân thủ các người chơi luyện cấp bảo địa. Bọn họ làm không biết mệt ở chỗ này soát chạm đất ngọn nguồn cuồng chuột. Điểm kinh nghiệm EXP đi từ từ cọ dâng đi lên. Điều này cũng làm cho đưa đến, Tô Nhiên xuất hiện ở cống thoát nước tầng thứ nhất, bị trước mắt một màn cho lại càng hoảng sợ, trên mặt đất đống dày đặc một tầng con chuột thi thể. Căn bản không có chỗ đặt chân, trong cống thoát nước tràn ngập một vòng khó nghe mùi máu tươi. Loại hoàn cảnh này, cũng không thể ngăn cản đám kia tân thủ người chơi luyện cấp nhiệt tình. Bọn này lòng đất cuồng chuột ngược lại huyết môi, vừa đổi mới xuất ra đã bị loạn đao chém chết. Này một đời mới tân thủ người chơi, quả thực hung tàn, nhường cái, Tô Nhiên cẩn thận từng ly từng tí sai khai mở mọi người luyện cấp vòng tròn. Thừa nhận mọi người kia khác thường hào quang, các ngươi yên tâm, ta sẽ không đoạt quái. Cát, lại là một cái não tàn phấn. Ta hoàng thành áo đen này trận gió lúc nào tài năng thổi qua đi à? 10 cái cầm lấy 3 cái ra hỏa mặc hắc bào. Không nhận ra ngán, không có biện pháp, ai bảo phúc thủy đại thần quá nghiêu phê đâu. Đoán chừng lần này luận võ đại hội, nhất định có hắn một chỗ nhỏ. Hắc, lời này liền không đúng. Ta đoán hắn có thể nhất cử đoạt giải nhất. Chấm, bởi vì Tô Nhiên xuất hiện. Sở hữu tân thủ người chơi đàm luận chủ đề cũng bị dẫn tới hắn trên người mình. Trong lời nói nội dung, để cho Tô Nhiên đều cảm thấy xấu hổ, hắn không cùng những cái này người chơi nhiều giao tiếp, vội vã rời đi nơi này, chui ra mặt đất, hướng phía hoàng thành nhà kho đi đến. Phúc Thủy, lễ vật đâu? Bơ tiểu sinh cười nói tự nhiên nhìn về phía Tô Nhiên. Đem bàn tay nhỏ bé đưa tới. Lấy ra, tiến nhà kho lại nói. Tô Nhiên đem bơ tiểu sinh kéo gần đội ngũ, tiến nhập chính mình trong kho hàng. Phúc Thủy, ngươi có thể nào cầm ta cưỡng chế mang đến nơi đây? Hai ta cô nam quả nữ một chỗ một phòng, rất có cảm mạo hóa. Nói, ngươi đến cùng có ý đồ gì? Bơ tiểu sinh làm một cái kinh hãi hình dáng. Hai tay giao nhau ngăn tại trước ngực, vội vàng lùi lại mấy bước. Trong mắt lại là toát ra rảo hoạt tiêu ý. Đừng tìm ta chơi bộ này nhân vật sắm vai. Nhàm chán có chút ít trò chuyện. Nói nhảm nữa đem ngươi đá ra đi. Tô Nhiên một chút mặt mũi cũng không có cho. Bắt đầu ra bên ngoài đào nổi lên trang bị. Không có một hồi, trên mặt đất liền xếp thành một tòa núi nhỏ. Phúc Thủy, ngươi như thế nào một chút tình thú đều không có. Lãng phí thì cảm tình. Bơ tiểu sinh hoàn toàn bị Tô Nhiên tình thương cho đánh bại. Trên sách không cũng nói tại loại tình cảnh này mô phỏng có thể tăng nhanh nam tính hormone vận chuyển sao? Nhưng vì cái gì đến Tô Nhiên bên này? Làm sao lại không dùng được sao? Viết sách quả nhiên đều là chút lừa đảo. Cách chương.